Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở lập trước thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt chiến thắng đội ngũ của Học viện Tổng hợp Bắc Giang cùng với Tự Lực Kiếm. Và tại đây thì chúng ta thấy được cái sự phòng ngự biến thái của Học viện Tổng hợp Bắc Giang. Và sau đó thì Vương Triệt cũng đã bắt đầu bước vào cái vòng chung kết của cuộc thi Cúp Vương Giả tại thi đấu cá nhân. Và người Vương Triệt phải chiến đấu cùng đó chính là một vị hắc chiến mã tên là Cố Nhiễm Sương. Vị Cố Nhiễm Sương, cái cô bé Cố Nhiễm Sương này thì là một con người rất là thần bí, mang mặt nạ màu xanh lam. Và có đến hai con hồn sủng thứ nhất và thứ hai đều là hai con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực, là một trong những, và đều là những con hồn sủng hiếm có. Và sau đó thì hai con hồn sủng này thì đều bị lục ma trùng đánh bại. Và sau đó thì cuối cùng Cố Nhiễm Sương đã tung ra con hồn sủng thứ ba, cũng là một con hồn sủng rất hiếm có, rất hiếm gặp và rất đặc biệt. Đó chính là một con hồn sủng hệ không gian, hệ thời gian. Đó chính là con hồn sủng bánh xe thời gian. Vậy chúng ta đón chờ tập này thì con hồn sủng thứ ba đặc biệt và hiếm thấy của Cố Nhiễm Sương chiến đấu cùng với lục ma trùng, thì liệu bé tiểu ma trùng chúng ta có thể chiến thắng hay không? Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 104. Tập 104, chương 1253, thời không đảo lộn. Bánh xe thời gian kia lập tức bắt đầu chuyển động. Trong lòng của tiểu ma trùng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Một lát sau, chỉ thấy không gian có chút biến hóa. Không gian bị vỡ vụn kia giống như đang có vô số mũi kim khâu lại mà cấp tốc khôi phục. Địa hình rách rơi cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được để trở thành hình dáng ban đầu. Tiểu ma trùng không có thay đổi hình thái, nó dựa theo bản năng chiến đấu mà trực giác với cái đuôi đánh ra mấy quả cầu năng lượng. Cuối cùng lúc đó, tiểu ma trùng cũng hóa thành một vệt ánh sáng rồi bay theo mấy quả cầu năng lượng lao về phía bánh xe thời gian. Bánh xe thời gian cũng không có né tránh, nó chỉ yên tĩnh đứng tại chỗ và cấp tốc chuyển động. Không gian phát sinh gợn sóng vặn vẹo, hết thảy mọi thứ như đang xây dựng lại và biến hóa. Gió lốc lưu động giữa không trung đã biến mất không thấy gì nữa. Hiệu quả từ chiêu đại phong khởi hề bị biến mất, cho nên tốc độ của tiểu ma trùng lập tức giảm xuống, và mấy quả cầu năng lượng kia cũng dần dần tan biến, giống như là bị chôn vùi vậy. Chúng còn chưa bay đến trước mặt bánh xe thời gian thì liền biến mất không thấy tăm hơi. Tiểu ma trùng liền sững sờ, cái quái gì vậy, công kích cũng đều vô dụng sao? Vương Triệt lại nhắc nhở tiểu ma trùng, là chiều thời gian quay lại, nó có thể làm cho mảnh không gian này quay về thời gian 10 giây trước đó, cho nên hồn ký của mi sẽ về trạng thái 10 giây trước đó. Trên thực tế, căn cứ theo quy tắc thời gian của thế giới này, hồn ký của mi cũng không có biến mất, mà chỉ rơi vào bên trong một cái thời không khác mà thôi. Tiểu ma trùng, nói chút gì mà tôi không nghe hiểu đi. Vương Triệt giải thích, mi chỉ cần hiểu là mi trực tiếp tấn công thì sẽ vô dụng, dù mi có thi triển bất luận cái hồn ký gì cũng đều bị nó làm cho quay lại 10 giây trước đó. Tiểu ma trùng nghe vậy liền im lặng, công kích viễn trình không được thì ta dùng công kích cận chiến. Nhìn xem bánh xe thời gian gần ngay trước mắt, tiểu ma trùng không chút nghi ngờ trực tiếp tiến vào trạng thái thức tỉnh hỏa diễm, sau đó đánh ra một phát bạo diễm tiễn đạp. Nhưng mà ngay lúc này, bánh xe thời gian bỗng nhiên ngừng chuyển động, khi nó vừa dừng lại thì có âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nghe được âm thanh này mà tiểu ma trùng liền thăng gấp, sau đó nó trợn to con mắt mà nhìn về phía trước, đang đột ngột xuất hiện hai con hồn thú to lớn, đó là thần minh điểu và vệ không nguyên tinh điệp. Sao lại thế, không phải mình đã đánh ngã bọn chúng rồi sao? Tiểu ma trùng dừng lại ngay lập tức rơi xuống trước mặt hai con hồn sủng kia, nhất là con thần minh điểu to lớn. Tiểu ma trùng ngửa đầu nhìn xem, mang vẻ mặt mông lung, hai con vật này vậy mà lại hoàn hảo không chút tổn hại ư? Chẳng lẽ trận đấu vừa rồi của mình là mình đang nằm mơ sao? Mình đang ở bên trong mộng cảnh không gian sao? Tiểu ma trùng không có thoát khỏi cái ý nghĩ này. Vương Triệt giải thích cho tiểu ma trùng, đó hẳn là một loại hồn ký hệ thời gian, chiêu này sẽ thông qua chiêu thời gian quay lại để có thể triệu hoán hai con hồn sủng này, do chúng đã từng tồn tại ở đây, nhưng mà chúng nó không phải là chân thực mà là đều là một loại giống như là năng lượng tinh thần. Thì ra là dạng này, vậy chúng là đồ giả rồi. Tiểu ma trùng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nhưng lúc này Vương Triệt lại nói, tuy nhiên khả năng thực lực của bọn chúng sẽ không chênh lệch quá lớn. Bỗng nhiên xuất hiện thần minh điểu và vệ không nguyên tinh điệp, làm cho tiểu ma trùng cảm thấy rất bối rối, ngay cả khán giả cũng cảm thấy bối rối. Cô Nhiễm Sương nhỏ giọng nói thầm mấy chữ, thời không triệu hoán. Hai con hồn sủng khổng lồ lần nữa xuất hiện, lập tức để cho khán giả đều cảm thấy tuyệt vọng. Như này thì làm sao mà đánh đây? Giả, tôi cảm thấy chúng là giả, chỉ là huyễn tượng mà thôi. Khán giả đều nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó, hai con hồn sủng liền phát ra tiếng gầm rú to rõ, âm thanh đã xông thẳng lên tận trời, mà âm thanh này chân thực đến không thể chân thực hơn. Trên thân của tiểu ma trùng chảy ra mồ hôi lạnh, nó lập tức muốn thi triển chiêu xuyên qua không gian để kéo dài khoảng cách, nhưng mà nguyên tinh điệp lại đong đưa đôi cánh và không gian bỗng nhiên ngưng kết lại. Toàn thân tiểu ma trùng phảng phất như đang giam giữ mà không thể động đậy mảy may. Sau đó thân thể của tiểu ma trùng cấp tốc bị bóp méo. Đối với việc vận dụng không gian thì hiển nhiên con nguyên tinh điệp này đã lợi hại hơn rất nhiều so với tiểu ma trùng. Trường khống không gian đồng dạng là hồn kỹ và uy lực cũng đồng dạng, không hề có sai biệt. Huyễn tượng sao? Chúng căn bản không phải là huyễn tượng. Thấy cảnh này mà khán giả đều trở nên trầm mặc. Ngay sau đó thần minh điểu bỗng nhiên bay lên và triển khai hai cánh. Bóng lớn của nó che khuất tiểu ma trùng phía dưới, u diễm trên cánh chim lại lần nữa thiêu đốt lên. Khi hai con hồn sủng vạn năm tu vi lực này phối hợp lẫn nhau đã bộc phát ra chiến lực không gì sánh kịp. U diễm long quyền, vòi rồng tím sẫm bạo khởi, ngay lập tức bao phủ tiểu ma trùng vào bên trong. Lúc trước tiểu ma trùng đã hóa giải tổ hợp hồn kỹ vạn năm này và bây giờ hoàn mỹ rơi vào trên thân của tiểu ma trùng, nhưng như thế vẫn còn chưa hết. Toàn thân của thần minh điểu lại sáng lên một lần nữa và hóa thành một ngôi sao băng lao về phía tiểu ma trùng. Không gian tĩnh vẫn. Chương 1254, tiểu ma trùng ngã xuống. Không có trở ngại và khống chế nên thần minh điểu liền không có chút kinh kỳ mà thi triển ra chiêu không gian tĩnh vẫn này. Thân thể của nó hóa thành lưu quang từ bốn phương tám hướng xuyên qua u diễm long quyền. Mỗi một kích của nó đều chuẩn xác rơi vào trên thân thể của tiểu ma trùng. Nhìn xem một màn này mà khán giả lập tức choáng váng. Quá mạnh, hai con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực đã kết hợp hoàn mỹ với nhau. Một con khống chế không gian làm cho đối phương không có bất kỳ sức phản kháng gì. Một con trực tiếp vận chuyển hồn kỹ vạn năm nện ở trên người của đối phương nhưng không sợ hao tổn hồn lực. Cái này ai mà chịu nổi, một con càng mạnh hơn so với một con khác. Cô nàng Cố Nhiễm Sương này đến cùng có lai lịch gì? Quá biến thái rồi. Vậy thật, tôi cảm thấy thực lực trước đó của cô ấy ngay cả 1/10 lúc này cũng đều không tới. Đừng nói nữa, nếu cô ấy là sinh viên thì tôi không tin. Không, không có gì là không có khả năng hết. Tôi cảm thấy Vương Triệt hình như còn mạnh hơn. Cậu nhìn xem, hiện tại cậu ta vẫn chỉ dùng con hồn sủng thứ nhất thôi đấy. Vương Triệt xác thực còn có con hai con hồn sủng nữa, nhưng coi dùng đến thì cũng không thể nào mà là đối thủ được. Thanh Tử Lực Kiếm và con bái chân thiên kia cũng đều là gặp qua. Nếu như ngay từ đầu liền dùng đến chúng thì còn có thể đánh lại, nhưng hiện tại thì chưa hẳn. Còn mạnh nhất vẫn là con sâu nhỏ này, nó có thể đánh đến bây giờ thì đã cực kỳ không thể tưởng tượng dồn nổi rồi. Nhưng với tình thế bây giờ của nó thì hẳn là nó cũng không chịu được. Hai vị sinh viên mạnh đến biến thái này thật sự làm đổi mới nhận biết của tôi đối với thiên tài rồi. Bánh xe thời gian quá bá đạo, nó đã trực tiếp triệu hồi ra hai con hồn sủng kia mà vẫn là đồng bạn của nó, ngay cả tu vi hồi lực và khí tức đều giống trước đó như đúc. Tôi vốn cho rằng Vương Triệt đã đủ biến thái, nhưng thật không nghĩ đến cô nàng Cố Nhiễm Sương kia lại có thể mạnh đến trình độ này. Tôi nghĩ cúp vương giả lần này là đệ nhất lịch sử, đây là trận chung kết thi đấu cá nhân cúp vương giả châu bò nhất mà tôi từng xem qua. Lại lần nữa phát sinh nghịch chuyển thế cục, một màn điên cuồng này đã để cho tâm tình khán giả chập trùng không chừng, giống như là đi xe cáp treo vậy. Quá khoa trương đi, Vương Triệt nhìn về phía tiểu ma trùng phía xa mà âm thầm lắc đầu nói. Sao lộ cực kỳ mạnh. Bánh xe thời gian rất mạnh, nhưng nếu nó chỉ là con hồn sủng xuất hiện thứ nhất thì sẽ không làm nên một bước này. Bởi vì chiều thời gian quay lại của nó cũng chỉ có thể quay lại trong thời gian rất ngắn, cho nên nó sẽ không có cách nào triệu hồi ra hai con hồn sủng này. Nếu nói chúng nó là chân thực thì đúng là chân thực, bởi vì hồn kỹ mà bọn chúng thi triển ra đều là thật. Nhưng nếu nói chúng là không chân thực thì cũng là không chân thực, bởi vì hai con hồn sủng này thi triển ra hồn kỹ đều là dấu vết hồn kỹ mà bọn chúng đã từng thi triển qua, lại là cái lôi đài này. Cho nên bánh xe thời gian mới có thể khống chế hai con hồn sủng này thi triển ra hồn kỹ. Tiểu ma trùng lần thứ nhất đối mặt với hồn sủng hệ thời gian cường đại như vậy, mà là loại sáo lộ tương đối đặc thù như thế, nên nó bị ăn thiệt thòi cũng là chuyện bình thường. Cũng không lâu lắm, khi thần minh điểu điên cuồng vận chuyển hồn kỹ, tiểu ma trùng đã dần dần không chịu được, u diễm long quyền cũng dần dần biến mất. Tiểu ma trùng từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, yên tĩnh, hiện trường vô cùng yên tĩnh. Rốt cuộc nó đã ngã, con tiểu côn trùng cực mạnh chịu đánh này rốt cuộc đã ngã dưới sự tấn công của hai con hồn sủng kia. Không biết nó đã tiếp nhận bao nhiêu công kích mà ngã xuống. Thắng bại đã định. Mặc dù khán giả biết Vương Triệt vẫn còn có hai con hồn sủng, nhưng chúng nó hiển nhiên không phải là đối thủ của bánh xe thời gian và hai con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực kia. Vương Triệt trầm tư không nói. Hùng bảo của tu vi hồn lực không đủ nên đương nhiên sẽ không phải đối thủ của bọn chúng. Từ Lực Kiếm dưới tình huống Vương Triệt không ra tay thì cũng không thể nào là đối thủ của bọn chúng được. Ngay cả Tiểu Ma Trùng đều gánh không được thì Từ Lực Kiếm tất nhiên cũng không đỡ nổi, vì thực lực cứng trọi cứng quá cách biệt. Thắng cục phảng phất như đã định từ khi chiếc bánh xe thời gian kia xuất hiện. Ngọc Hà Thiên Vương thở dài vào đây, cô ấy luôn cảm thấy trận đấu này có chút không thích hợp. Ngọc Hà Thiên Vương lắc đầu nói: "Đệ tử của Lưu Ly Thiên Vương quả nhiên là rất phi phàm, không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng là rất kinh người. Vương Triệt thuộc cấp bậc quái vật như vậy mà cũng không phải đối thủ của cô bé ấy." Đương nhiên, cả hai vị khí hồn sư đều không có ra tay và tự nhiên không có ý nghĩ sẽ ra tay, bởi vì có một suy luận rất đơn giản, thực lực của khí hồn sư và cường độ của hồn dùng có quan hệ trực tiếp với nhau, cho nên thực lực của Cố Nhiễm Sương sẽ mạnh xa hơn so với Vương Triệt. Coi như là khí hồn sư song phương đều ra tay, như vậy đoán chừng Vương Triệt có khả năng sẽ bị thua càng nhanh. Không nói đến những chuyện khác, chỉ với sự gia trì của hồn hoàn thứ hai con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực thì vô luận Cố Nhiễm Sương có loại võ hồn gì nhưng cô ấy cũng đều mạnh ngoại hạng. Chưa nói chi là người có thể bị Lưu Ly Thiên Vương coi trọng thì võ hồn của cô ấy tất nhiên sẽ không có khả năng kém được. Chương 1255 khó đoán. Ngọc Hà Thiên Vương nhìn lên các Lưu Ly Thiên Vương ở bên không trung rồi thầm nghĩ: lúc trước cô đã đều đủ biến thái, thật không nghĩ tới cô lại bồi dưỡng ra thế tử sẽ càng biến thái hơn. Ngọc Hà Thiên Vương chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức nhìn về phía sân bãi thi đấu. Lúc này cô ấy tự nhiên đang chờ Vương Triệt nhận thua. Đương nhiên căn cứ vào quy tắc tranh tài thì Vương Triệt và hồn sủng của anh ta vẫn còn có thể tiếp tục đánh, chỉ là không cần thiết tiếp tục đánh nữa. Vô số ánh mắt đều hội tụ tại trên thân của Vương Triệt. Vị sinh viên năm nhất đến từ học viện Lâm Hải này không gặp phải cô gái thần bí Cố Nhiễm Sương kia, vậy tuyệt đối sẽ là sinh viên truyền kỳ gần với Lưu Ly Thiên Vương nhất trong lịch sử. Loại truyền kỳ này không chỉ tại phương diện cá nhân mà lại càng tại phương diện bồi dưỡng hồn sùng. Một con lục ma trùng có thể đánh đến bây giờ, đối với bất kỳ khế hồn sư nào mà nói cũng đều không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bây giờ đoạn truyền kỳ này đã dừng bước tại trận chung kết. Tại bên trong có vô số dân súng đang nhìn xem Vương Triệt. Tại hiện trường thì có vô số tuyển thủ và khán giả nhìn xem Vương Triệt. Mà phía đối diện, dưới chiếc mặt nạ, Cố Nhiễm Sương cũng đang nhìn xem Vương Triệt. Giữa không trung, các thiên vương cũng đang nhìn xem Vương Triệt. Nhưng Vương Triệt không có mở miệng nhận thua, mà anh chỉ lặng lặng chờ đợi. Không, là Vương Triệt đang nhìn chăm chú vào Tiểu Ma Trùng. Thế là vô số ánh mắt và ống kính cũng liền rơi vào trên thân của Tiểu Ma Trùng. Đúng lúc này một luồng ánh sáng bỗng nhiên sáng lên từ trên thân của Tiểu Ma Trùng. Ánh sáng lóa mắt đến cực điểm, đó là ánh sáng sinh mệnh mà nó xông thẳng lên tận trời. Giờ phút này dưới vô số ánh mắt đang quan sát, Tiểu Ma Trùng đã ngã xuống, bỗng nhiên phát ra ánh sáng cầu vồng, sau đó nó mở mắt ra. Tràn trẻ sinh mệnh, chi lực, thình lình bộc phát ra từ phía. Vô số ánh mắt và vẻ bình tĩnh đang chuyển thành vẻ kinh ngạc. Nó vậy mà vẫn chưa hoàn toàn mất đi sức chiến đấu ư? Nó còn có thể đánh nữa sao? Không có khả năng, bị thương đến loại trình độ này thì làm sao còn có thể đánh được chứ? Vô số khán giả đều lộn xộn một trận, một đôi mắt dưới chiếc mặt nạ cũng nhiều hơn mấy phần kinh dị. Ngay cả các vị thiên vương cũng thì nhau sững sờ, hiển nhiên bọn họ cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện một màn này. Tại nơi xa, hai con hồn sủng bị triệu hồi kia liền phát ra từng tiếng kêu kinh hãi. Cũng không biết ai đến cùng là hai con hồn sủng này đang bị bánh xe thời gian khống chế kêu lên hay chính chúng nó đang kêu lên. Tiểu Ma Trùng bỗng nhiên biến mất nguyên tại chỗ, biến thành một vệt sáng mà lao về phía hai con hồn sủng kia. Giống như thời gian bị đình chỉ mà đôi mắt trung tâm của bánh xe thời gian đều trừng mắt nhìn. Vì vệt ánh sáng này có tốc độ nhanh đến mức cực hạn, gần như trong nháy mắt, ngay cả bánh xe thời gian cũng chưa kịp phản ứng mà Tiểu Ma Trùng đã bay xuyên qua thân Thần Minh Điểu và Nguyên Tinh Điệp. Ngay khi nó bay xuyên qua thì không gian giống như là một bức họa bị phá vỡ, mà hai con hồn sủng liền phát ra thanh âm thê lương, rồi thân thể chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền biến mất. Cuối cùng Tiểu Ma Trùng đã đánh tới thân của bánh xe thời gian. Không gian bị phá toái, sân bãi thi đấu xung quanh hoàn toàn không chút tổn hại thì trong khoảnh khắc đã vỡ tan, giống như là Tiểu Ma Trùng đang đụng nát cái gì đó. Bánh xe thời gian vặn vẹo thân thể vì bị đụng cho sai lệch, và trong nháy mắt nó liền bay rớt ra bên ngoài. Giờ phút này Tiểu Ma Trùng đã được ánh sáng bao phủ toàn thân, nó giống như là tiềm lực bộc phát mà bắn ra lực lượng kinh người. Nó giống như có lực lượng vô tận mà công kích tới bánh xe thời gian không biết mệt mỏi. Trọn vẹn nửa phút đồng hồ, Tiểu Ma Trùng bay lên giữa không trung. Ánh sáng từng bước tỏa ra, bọc quanh của Tiểu Ma Trùng thành một quang kén rồi rơi vào nơi xa xa. Mà đổi thành bánh xe thời gian ở một bên thì lắc lư phiêu phủ giữa không trung. Sau mấy giây, nó liền chậm rãi rơi xuống mặt đất. Vào lúc này trong mắt của bánh xe thời gian tràn đầy sự dã rời mà nhìn về phía quang kén kia. Thấy cảnh này mà vô số khán giả lập tức hóa đá. Thế cục lại nghịch chuyển rồi sao? Lật bàn ngay lúc Huyệt tuyệt địa ư? Cuối cùng lại còn có thể thành dạng này à? Rõ ràng nó đã ngã trên mặt đất mà vẫn còn có thể đứng lên trong nháy mắt, đã xử lý đối phương rồi ư? Đây là hồn kỹ gì? Chiến đấu chỉ trong mấy giây ngắn ngủi mà lại phát sinh sự cải biến long trời lở đất. Sự cải biến cực lớn này đã làm cho tất cả mọi người đều không thể lấy lại tinh thần. Trong đầu bọn họ chỉ có hình ảnh một con tiểu côn trùng hóa thành một vệt ánh sáng mà lao đi. Ngọc Hà Thiên Vương híp mắt nuốt nước miếng nói: hồn kỹ truyền thừa đã phóng ra cực hạn đúng chuẩn như vậy, nhưng mà đã đánh tới hiện tại nên chỉ có thể nói một lần, thế cục biến hóa thì đều không thể đoán trước được. Vô luận là hồn dùng hệ thời gian của Cố Nhiễm Sương hay là tiểu ma trùng nghịch thiên của Vương Triệt, hiện tại đám khán giả chỉ có thể trầm mặc, ngay cả nghị luận cũng đều không có, bởi vì bọn họ không còn có dám bất kỳ nghị luận gì nữa, vì trận đấu này mà muốn phân thắng bại tự nhiên là rất khó khăn. Chương 1256, võ hồn thiên mệnh xuất hiện. Vương Triệt yên lặng nhìn xem, từ khi tiểu ma trùng có được tổ trùng thánh lực về sau thì nó vẫn đang thường xuyên luyện tập từ chiêu tử địa hồ sinh này. Tổ trùng thánh lực là chiêu thức có thời gian hồi mana rất dài, chiêu này đối với tuổi thọ của hồn thú như lại đại tổ thánh hồ mà nói là thời gian hồi mana có thể bỏ qua không tính, vì cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nhưng đối với hồn sủng thời hiện đại mà nói, thời gian hồi mana này sẽ rất dài, vì sẽ lấy tháng để tính toán. Mỗi một lần sử dụng thì thời gian hồi mana sẽ đều gia tăng một chút. Rốt cuộc bản thân chiêu này là một loại hồn kỹ có thể để cho bản thân thuế biến mà không cần tu luyện. Vương Triệt dự tính tại cúp vương giả này sẽ để tiểu ma trùng đối mặt với một số cường địch kinh khủng, cho nên anh đã sớm chờ đợi chiêu này được thi triển. Vương Triệt thầm nghĩ, chung quy thì bánh xe thời gian cũng chỉ có 6.000 năm tu vi hồn lực, cho nên khi nó ăn một phát tử địa cầu sinh là không thể chịu nổi. Mà này, nó vừa xuất hiện thì đã vận dụng hai chiêu hồn kỹ cường đại như thế nên đã tiêu hao không nhỏ. Nếu không như nó có được chiêu thức lá bài tẩy nó khác thì thông qua chiêu thời gian quay lại để triệu hoán ra hai con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực trước đó, và đồng thời chúng nó còn có thể bộc phát ra thực lực gần như ban đầu, vậy khẳng định loài hồn kỹ này sẽ tiêu hao không nhỏ. Hồn kỹ thời gian đều là dạng hồn kỹ phi thường đặc biệt, vì chúng có thể thông qua thời gian để cải biến vật chất, dị thường huyền diệu. Lực lượng thời gian mà đặt ở bất luận nền văn minh nào thì cũng là đều loại năng lực cường đại đến cực hạn, cho nên sau khi vận dụng chiêu thức cường đại như thế thì tất nhiên sẽ tiêu hao rất lớn. Vương Triệt nhìn về phía Cố Nhiễm Sương đằng xa nói, trận đấu này hẳn là nên kết thúc. Lấy hai chiêu tử địa hậu sinh cộng tổ trùng thánh lực của tiểu ma trùng để kết thúc tranh tài thì Vương Triệt cảm thấy tiểu ma trùng đã coi như đạt tới cực hạn 9/9 rồi. Nhưng trận đấu này sẽ kết thúc tại đây sao? Trong khi khán giả đang ngây người thì Cố Nhiễm Sương chậm rãi giơ tay lên, hồn hoàn sáng lên và trên thân cô ấy không có thu hồi lại bánh xe thời gian, mà chỉ thấy một vệt ánh sáng dần dần nở rộ từ trên thân của Cố Nhiễm Sương. Đó là lực lượng của võ hồn. Cuối cùng võ hồn cũng đã xuất hiện. Vô số ánh mắt còn chưa kịp co lại thì lại lần nữa trợn to lên. Ánh sáng hiển hiện một cái đồng hồ cát thần bí đã xuất hiện trên tay của Cố Nhiễm Sương. Cái đồng hồ cát kia hiện ra hai màu ánh trăng, bên trong nó chứa đựng không phải là hạt cát mà là ngôi sao và mặt trăng tạo thành những hạt ánh sáng. Một vòng hồn hoàn bỗng nhiên sáng lên. Hồn kỹ nghịch chuyển thời không. Đồng hồ cát bay lên giữa không trung và đảo ngược lại, từng hạt ánh sáng bên trong nó bắt đầu rơi xuống, gần như trong nháy mắt không gian phá toái lần nữa được gây dựng lại. Bánh xe thời gian đang mang vẻ mệt mỏi bắt đầu khôi phục thần thái, nó lại lần nữa vận chuyển và phát ra một tiếng máy móc cổ xưa. Ba cái mâm tròn trên đỉnh thân của bánh xe thời gian để tỏa ra ánh sáng chói mắt, tự như nó đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Cùng lúc đó, ba cái mâm tròn liền điên cuồng xoay tròn, con mắt của bánh xe thời gian bỗng nhiên bắn ra hai luồng ánh sáng và biến thành hai cái vòng ánh sáng. Bên trong hai cái vòng ánh sáng này chỉ có hắc ám và hỗn độn, nhưng phảng phất như có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong vậy. Trái tim mỗi người đều bắt đầu đập lên thình thịch. Ngay sau đó, một tiếng lệ mình cổ lão phát ra từ bên trong cái vòng sáng thứ nhất, bỗng nhiên có một con thú khổng lồ che khuất cả bầu trời bay ra bên ngoài. Đó là thần minh điểu. Không, cũng không phải là thần minh điểu, mà đó là một con hồn thú giống như thần minh điểu đến mấy phần, và nó còn to lớn hơn cả thần minh điểu. Trên thân của nó phát ra thần thái càng thêm cổ xưa, và hoàn toàn thân của nó là những cây thành vũ tỏa ra ánh sáng lóa mắt đến cực điểm. Đây là cổ hồn thú thần dực điểu, là tổ tiên của thần minh điểu, rốt cuộc là thuộc hồn thú siêu phàm hệ thiên không. khi diễm màu xanh giống như là thác nước trút xuống từ trời cao. Còn bên trong cái vòng sáng thứ hai thì lại có một con hồ điệp toàn thân màu bạc bay ra, sau đó nó vùng vãi xuống vô số quang hoa. Đây là cổ hồn thú không tinh điệp, là tổ tiên phệ không nguyên tinh điệp, thuộc về hồn thú hệ siêu phàm hệ không gian. Hai loại cổ hồn thú này đã tuyệt tích, đã xuất hiện lại để cho vô số khán giả nhìn xem mà chấn kinh. Phảng phất như chúng đến từ thời viễn cổ, rồi phát ra từng tiếng lệ minh gào thét. Thời không tự nhiên phát sinh nghịch chuyển tại giờ phút này. Hai con hồn thú được bánh xe thời gian triệu hồi kia, và sau khi bị lục ma trùng đánh cho một kích tàn nát, nhưng bây giờ chúng nó một lần nữa lấy loại hình thái từ thời không xa xăm cổ lão xuất hiện ở chỗ này. Thân thể của chúng giống như huyễn ảnh, nhưng vẫn như cũ bạo phát ra khí tức chí cao và uy nghiêm. Lực lượng thời gian đến quỷ thần cũng khó lường, phảng phất như đang vì chúng nó mà tái tạo ra thể xác từ huyễn ảnh vậy. Đây chính là võ hồn thiên mệnh, đồng hồ cát thời gian. Vương Triệt khẽ gật đầu nói: lợi hại. Cái võ hồn này xác thực rất lợi hại, và hồn kỹ cũng lợi hại không kém. Đây không phải là một cái hồn kỹ, vì trên thực tế đó là do ba cái hồn kỹ đồng thời thi triển, và còn kèm thêm cả tiến hóa bằng võ hồn. Sẽ có thể triệu hồi ra hai con cổ hồn thú này, thì hai con hồn sùng trước đó cần cung cấp cho cái võ hồn đồng hồ cát này lực lượng, mà chiêu lợi hại nhất tất nhiên sẽ là chiêu nghịch chuyển thời không kia. Đây cũng là hồn kỹ mà bánh xe thời gian đã cung cấp sau khi tạo ra hồn hoàn cho Cố Nhiễm Sương. Chương 1257, sự bá đạo của lực lượng thời gian. Vương Triệt cảm thán một câu: mỗi chiều này hẳn là từ vừa mới rồi đã bắt đầu thi triển rồi. Lực lượng thời gian quả như là huyền diệu. Vương Triệt tại giai đoạn này tất nhiên sẽ không có khả năng phát ra ra lực lượng thời gian của đối phương. Nghịch chuyển thời không tức là sẽ làm cho thời không bị nghịch chuyển. Hết thảy mọi thứ sẽ đều trở lại thời không nguyên sơ. Khi trở lại thời không nguyên sơ thì tất cả quy tắc đều sẽ phát sinh thay đổi. Nói chung đúng là sân bãi thi đấu hiện tại không phải là thời hiện đại nữa rồi, mà nó đang ở vào thời điểm do đối phương đã thiết lập từ trước. Chiêu thức nghịch chuyển thời không này không thể nào thi triển ra trong nháy mắt, mà nó cần căn cứ vào tình huống cụ thể để thiết lập thời gian thật tốt, sau đó mới phát động được hồn kỹ nghịch chuyển thời không. Tại thời điểm bánh xe thời gian sắp mất đi sức chiến đấu thì thời điểm mới được phát động. Như vậy hết thảy thời không đều sẽ bị phá vỡ, cho đến bánh xe thời gian đã hồi phục lại sức chiến đấu trong nháy mắt. Bởi vì lúc này trên thân của bánh xe thời gian cũng không có vết thương, mà nó đã trở lại trước đó. Sau đó bánh xe thời gian đã thông qua khí tức cổ lão của chiêu nghịch chuyển thời không mà lưu lại triệu hoán ra hai con cổ hồn thú kia. Quả là một sự thiết lập hoàn mỹ. Vương Triệt nhìn chăm chú vào hai con cổ hồn thú kia. Nói cho đúng thì hai con cổ hồn thú này quả thật là hình chiếu thời không mà thôi. Có thể nói lực lượng của chúng là thật, và cũng có thể nói lực lượng của chúng là giả, bởi vì bọn chúng không có sinh mệnh chân chính. Tù vì hồn lực của chúng còn cao hơn so với hai con hồn sủng trước đó, nhưng cũng không có cao hơn bao nhiêu. Tuy nhiên chúng lại là hai con hồn thú siêu phàm. Mặc dù nói cổ hồn thú không thể cường đại bằng hồn sủng thời hiện đại, nhưng dù sao chúng cũng là hai con cổ hồn thú cấp bậc siêu phàm. Nếu đặt chúng ở thời cổ đại thì cũng được coi là hai kẻ tung hoành một phương đang tồn tại. Đáng tiếc chúng trở lại hình chiếu thời không, nếu không thì bọn chúng sẽ có thể bá chủ chi lực. Vương Triệt cảm giác một phen, ánh mắt của anh trở nên có chút vi diệu. Hoặc là nói thần minh điểu và nguyên tinh điệp vẫn còn chưa có thức tình, hoặc là không có kế thừa bá chủ chi lực từ tiên tổ của bọn chúng. Nhưng mà hai con hồn sủng này cũng đã là phi thường cường đại. Không nói đến những chuyện khác, chỉ là hồn kỹ truyền thừa mà bọn chúng sở hữu thì đã vô cùng đáng sợ rồi. Lực lượng thời gian xác thực là rất lợi hại. Từ một loại ý nghĩa nào đó thì nói, hồn sủng hệ thời gian và võ hồn hệ thời gian sẽ giúp cho Cố Nhiễm Sương gần như là ở vào thế bất bại. Cố Nhiễm Sương lần thứ nhất vận dụng ra võ hồn đã ngay lập tức chấn động nhân tâm. Khán giả đều nhìn mà tê dại. Chuyện này quá không hợp thói thường đi. Võ hồn của Cố Nhiễm Sương khi không thì không ai đã từng nhìn thấy qua, nhưng về năng lực thì chí ít cũng đã nhìn ra một chút. Khó trách tại sao Cố Nhiễm Sương chưa hề vận dụng qua võ hồn, vì với võ hồn biến thái như vậy thì một khi dùng đến là người khác căn bản cũng không cần đánh, vì đoán chừng đều sẽ trực tiếp tuyệt vọng. Bởi vì thật vất vả mới đánh bại hồn sủng của đối phương, nhưng khá lắm, đối phương dùng đến một cái liền nghịch chuyển thời gian, lại tiếp tục đánh tiếp. Không, không chỉ là lại đánh tiếp, mà trực tiếp đối mặt với đối thủ còn mạnh hơn. Như vậy thì ai muốn đánh sau cùng với cô ấy nữa? Các đối thủ cùng nhóm của Cố Nhiễm Sương đều nhao nhao co quắp thân thể, và trong lòng đang cuồng hô mình thế mà lại đối chiến qua cùng với một vị tuyển thủ biến thái như thế. Nếu ngay từ đầu Cố Nhiễm Sương đã trực tiếp thả ra tất cả hồn sùng, như vậy chuyện này quả thực là tuyệt vọng trong tuyệt vọng. Các vị thiên vương cũng có chút tê dại ra đầu. Tại cúp vương giả mà lại có thể đánh thành dạng này sao? Đến cổ hồn thú cũng đều thả ra luôn ư? Bạc Minh thiên vương run rẩy nói. Như vậy Vương Triệt sẽ đánh như thế nào đây? Không phải chứ, Lưu Ly thiên vương, vị đệ tử này của cô quá mạnh đi. Này hệ thời gian và hồn sủng hệ thời gian, còn có mấy chiêu hồn kỹ ngư bức như vậy nữa chứ. Cô đã từ chỗ nào tìm tới cô bé này vậy? Diêm Dương thiên vương vỗ tay một cái và nói. Chúng ta cứ nhìn xem là được rồi. Dù vậy khi ông ta nhìn xem một màn này mà cũng có chút không cam tâm. Vừa rồi con tiểu côn trùng đã bộc phát ra chiêu thức sau cùng, đã hoàn toàn có thể nói là nghịch thiên thắng cục. Đó là tuyệt đối là cú lật bản chí mạng để ghi vào lịch sử sách của cúp vương giả. Nhưng mà ông ta thật không nghĩ tới cô nàng Cố Nhiễm Sương này có thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp, không ngừng không nghỉ. Vậy đây còn có thể gọi là sinh viên đối chiến nữa sao? Sinh viên đại học mạnh nhất trong lịch sử chính là vậy. Chiến đấu trong loại cường độ này thì coi như là khế hồn sư cấp 50 thì cũng phải quỳ. Lưu Ly Thiên Vương thừa lúc đục thả câu mà hỏi ra. Ông đoán xem. Các vị thiên vương cầm nín. Lưu Ly Thiên Vương không nhanh không chậm nói. Vương Triệt có thể đánh đến bây giờ thì thật ra đều là tại bên trong dự kiến của tôi. Nhưng tiếp theo thì phải xem cậu ta còn có thể lấy ra thực lực gì. Chương 1258 Tiền hóa chân lòng. Tình Viêm Thiên Vương nhíu mày nói. Còn tiểu con trùng kia dùng chiêu cuối cùng về sau thì đã không còn sức chiến đấu nữa. Như vậy Vương Triệt hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng võ hồn của mình mà thôi. Nhưng võ hồn... Nhưng võ hồn của cậu ta lại thiên hướng về phụ trợ, và cậu ta lại có trình độ kiếm đạo cực kỳ cao. Tuy nhiên dưới loại tình thế này, Vương Triệt sẽ không có khả năng làm ra việc đánh bại như là Kiếm Vô Ngân trước đó, vì Cố Nhiễm Sương và Kiếm Vô Ngân cũng không giống nhau, cả hai chênh lệch quá xa. Lưu Ly Thiên Vương hời hợt nói. Dựa theo suy đoán của Thần Dụ Thiên Vương thì không phải là Vương Triệt còn có một cái võ hồn nữa sao? Thần Dụ Thiên Vương lắc đầu nói. Tôi chỉ là suy đoán chứ không xác định. Và lại coi như Vương Triệt có được võ hồn thứ hai thì cũng sẽ không có thêm bao nhiêu sức chiến đấu. Tu luyện cả hai võ hồn vào giai đoạn này là tối kỵ, vì cậu ta sẽ không có nhiều tinh lực như vậy. Các vị thiên vương liền trở nên im lặng. Bên trong bãi si đấu, Vương Triệt hít mắt lại, nhìn về phía tiểu ma chủng trong quang ken nói. Võ hồn sao? Tôi cũng có. Tổ trùng thánh lực lần này theo lý thuyết mà nói hẳn là nó sẽ tiến hóa. Tiểu ma trùng, mình cũng thuận tiện thể nghiệm một chút cảm giác tiến hóa tại bên trong chiến đấu đi. Đây chính là đãi ngộ mà nhân vật chính tiểu lô ma trùng trong cố sự mới có được. Vừa dứt lời thì Vương Triệt liền thả ra võ hồn vạn tàng bảo cung. Một tòa cung điện rộng lớn bay ra từ trên thân của Vương Triệt. Nó giống như một tòa thần cung điện đường, cổ lão, tỏa ra ánh sáng vạn trường, sáng chói mỹ diệu. Võ hồn xuất hiện, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ bỗng nhiên nhắm lại. Cửa lớn tầng thứ nhất của vạn tàng bảo cung ầm ầm mở vang. Đi! Một đạo long ảnh lập tức bay ra ngoài và nó bay về phía tiểu ma chủng đã biến thành quang kén kia. Khi võ hồn và quang kén tương liên, quang kén liền cấp tốc nhúc nhích. Trong chốc lát, quang kén đã dạn nứt giống như là mạng nhện mà vô số ánh sáng bắn ra từ các khe hở. Trong phút chốc khí tức kinh khủng đã chấn động toàn bộ bầu trời. Một tiếng long ngâm uy nghiêm, bảng bạc vang tận mây xanh. Quang kén bỗng nhiên nổ tung, nổ con mắt của vô số khán giả đều cảm thấy nhói nhói một trận. Kia là... Các vị thiên vương địch biển cùng nhau biến sắc. Đây là tiến hóa sao? Chờ chút, đó là khí tức của chân long. Không sai, đây tuyệt đối là khí tức chân long. Không có khả năng, chuyện này làm sao có thể xảy ra được? Chân long hiện thế, một cái đầu rồng nho nhỏ lộ ra từ bên trong quang kén. Ngay sau đó thân thể, lòng chảo, đuôi rồng đã không ngừng lộ ra từ bên trong quang kén. Nhìn qua con vật này và con cự long chênh lệch không lớn. Sừng rồng, long thể, đuôi rồng đều không tính là khổng lồ mà trông vô cùng nhỏ bé. Tuy nhiên khí tức chân long của con vật này lại không hề gạt người, mà điều làm người ta chú ý nhất là chính trên người nó còn có 5 cái đường vân thần bí xen lẫn nhau giống như là cầu vồng. Chúng lấy màu đen bạc làm cơ sở, ở trên thân rồng đan xen là 5 cái đường vân khác biệt, có màu vàng, màu lam, màu da trời và đầu màu đỏ, màu lục. Chúng trông mỹ lệ như là tơ lụa bao phủ bên trên thân rồng, tại đầu rồng cũng lóe ra 5 loại hào quang màu khác nhau, phảng phất như nó đang ẩn dưỡng một cỗ lực lượng cường đại đến cực hạn. Con vật này chỉ vẹn vẹn có 10 mét chiều dài, nhưng tại lúc này nó lại bạo phát ra khí tức chí cao. duy chỉ có đôi mắt rồng của nó là mang theo vẻ hưng phấn và ngu đần. Hiền nên liền để cho người ta có vẻ dễ như trở bàn tay mà làm ra đánh giá. Con vật này chính là con tiểu côn trùng kia, nó đã tiến hóa bằng võ hồn rồi sao? Nhìn xem một màn này mà vô số khán giả lần nữa choáng váng. Vì tiến hóa bằng võ hồn có thể trực tiếp để cho một con lục ma trùng biến thành chân long ư? Lục ma trùng đã có thể tiến hóa thành chân long từ bao giờ rồi? Vô số khí hồn sư đã cảm nhận được thế giới này đang có ác ý thật sâu đối với chính mình. Không, tuyệt đối không có khả năng này, đây là giả. Tiểu ma trùng phát ra một tiếng long ngâm chân chính. Tiểu ma trùng dương mắt lên nhân lên nhìn trời. Ta chính là chân long. Quả nhiên tiếng kêu của ta cũng đã khác trước. Tiến hóa thành chân long quả nhiên là quá đẹp trai. Tổ trùng thánh lực quá mạnh. Tiểu ma trùng đưa mắt rồng lạnh lùng quen sát về phía hai con cổ hồn thú đằng xa, sau đó nó bay lên giữa không trung. Trong cơ thể của nó tỏa ra bàng bạc hồn lực giống như là biển cả mà dùng mãi không hết. Long ngâm gào thét làm cho hai con cổ hồn thú kia liền bị trấn trụ. Chân long trấn nhiếp, đây chính là hồn kỹ hệ long, long uy thượng vị. Chỉ có chân long mới có thể thả ra loại tinh thần uy áp này, và cũng chỉ có hồn thú cấp độ bá chủ mới có thể địch nổi. Nếu không, tại phía dưới chiều chân long trấn nhiếp này, thực lực của bất kỳ con hồn thú nào cũng đều sẽ hạ xuống trên diện rộng. Ngay sau đó toàn bộ long thân của tiểu ma trùng liền hơi sáng lên, không gian lập tức chấn động mạnh. Không thần lực trường, toàn bộ không gian trên thân thi đấu giống như bị áp xúc mà bắt đầu méo mó. Chương 1259, giải quyết trận chung kết. Không thần lực trường là hồn kỹ truyền thừa kết hợp với chiêu không gian lực trường và không thần chi lực của không thần long để hình thành. Bên trong không gian này, thời gian đều không có chỗ hỗn độn, không có chỗ độn hành di chuyển. Gần như trong chốc lát, hai con cổ hồn thú liền trực tiếp rơi xuống giữa không trung. Thân thể cao lớn của chúng nện trên mặt đất nhưng lại không có chút gợn sóng nào, giống như là chúng trực tiếp dán lên mặt đất mà không hề động đậy một chút. Thời gian và không gian là hai loại lực lượng khắc chế và tương hỗ lẫn nhau, cùng nhau tồn tại, cho nên hồn dùng của hai loại thuộc tính này cũng đều giống như vậy. Ai mạnh hơn thì lại sẽ là khắc chế kẻ còn lại. Thời khắc này tiểu ma trùng đã sơ bộ kế thừa không thần chi lực của không thần long, đây chính là bá chủ chi lực của không thần long và cũng là một trong những lực lượng hạch tâm mạnh nhất của không thần long. Tất cả hồn kỹ có quan hệ với hệ không gian đều sẽ phát sinh cải biến dưới tác dụng của không thần chi lực. Cực hạn khống chế đã để cho hai con hồn dùng kia giống như là không có khả năng động đậy, ngay cả chiêu xuyên qua không gian cũng đều không thể sử dụng được. Dưới không thần chi lực trường này, trừ khi có lực lượng đồng cấp với không thần chi lực hoặc là tu vi hồn lực hơn thật xa tiểu ma trùng thì mới có thể có mấy phần khả năng tránh thoát. Hiển nhiên hai con cổ hồn thú kia đều không có. Sau khi hai con cổ hồn thú kia bị khống chế trong nháy mắt, năm cái đường vân trên long thân của tiểu ma trùng liền sáng lên theo thứ tự. Không gian tinh vẫn chuyển đổi thành nguyên không tinh hồ đồ. Bên trong không khí bộc phát ra một đạo khí lưu, tiểu ma trùng hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ, trông nó giống như một vầng diễm dương rơi xuống và bay xuyên qua hai con cổ hồn thú kia. Ngay sau đó tiểu ma trùng lại hóa thành một luồng hào quang màu xanh, lần nữa bay xuyên qua hai con cổ hồn thú. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh da trời, màu tím, màu xanh lá. Thân thể tiểu ma trùng hóa thành năm luồng ánh sáng khác biệt, hình thành một bức đồ án ngũ sắc chói mắt ngay giữa không trung. Mỗi một lần nó bay xuyên qua thì thân thể của nó cao lớn của hai con cổ hồn thú kia đều sẽ bị oanh quích một lần, rồi cuối cùng chúng đã rơi vào khu vực trung tâm của bức đồ án ngũ sắc. Sau đó tiểu ma trùng lại hóa thành một luồng ánh sáng ngân sắc bay xuyên qua khu vực trung ương. Hư không bạo tạc, hết thảy mọi thứ phảng phất như đều biến thành hư vô. Vô tận tiếng gầm đã ép cho toàn bộ lôi đài biến thành phấn vụn. Hai con cổ hồn thú đều không hề có lực hoàn thủ mà cứ như vậy biến mất tại bên trong tiếng bạo nổ vô tận. Đây là hồn kỹ mới do chiêu không gian tinh vẫn và ngũ đại hồn nguyên trong cơ thể tiểu ma trùng kết hợp mà thành. So với chiêu không gian tinh vẫn chân chính thì sẽ cường đại hơn nhiều. Vương Triệt cảm thán nói. Nên thật sự không thèm quan tâm đến hồn lực của ta đúng không? Trên thân Vương Triệt hơi sáng lên một luồng ánh sáng để ngăn cản tiếng gầm kinh khủng do vụ bạo nổ tung ra. Tiểu ma trùng lúc này đang thuộc về song trọng tiến hóa. Sau khi nó phá kén trùng sinh thì đã phát sinh tiến hóa lần thứ nhất và hồn ký cũng cùng phát sinh cải biến. Rồi sau đó long ảnh bay ra từ bảo tàng vạn cung lúc thúc đẩy tiểu ma trùng tiến hóa thành chân long, cho nên nó mới có thể có hình thái gần như là long tộc giống hiện tại. Chỉ cần lần tiến hóa thứ nhất thì hai con cổ hồn thú kia đã không phải đối thủ của tiểu ma trùng rồi. Khi tiểu ma trùng lại trải qua sự tiến hóa thành chân long, như vậy nó sẽ vô cùng nhẹ nhàng mà nghiền ép hai con cổ hồn thú này. Rõ ràng tiểu hoa trùng chỉ cần dùng thêm mấy chiêu đơn giản để nghiền ép bọn chúng, nhưng hết thảy lần này tới lần khác nó lại dùng tới loại chiêu kia. Đúng là chưa thành thục mà cứ thích là đùa nghịch. Vì tổ trùng thánh lực cần phải có một khoảng thời gian nữa mới có thể biến hóa. Trước đó tiềm lực bản thân tiểu ma trùng đã được phát huy đến cực hạn, và sau khi trải qua kén trùng sinh lần thứ nhất bằng tổ trùng thánh lực ở Vạn Thú Sơn, khi đó khoảng cách của nó tiến hóa lại có chỉ còn một bước xa. Và lần phá kén trùng sinh bằng tổ trùng thánh lực này đã để cho nó đến thời điểm tới hạn, nhưng vẫn cần có một chút thời gian. Vì thế Vương Triệt đã sử dụng long ảnh tại tầng thứ nhất của võ hồn Vạn Tàng Bảo Cung để trực tiếp thúc đẩy tiểu ma trùng hoàn thành tiến hóa, cho nên lúc này mới có cảnh tượng như hiện tại. Đương nhiên đối với khán giả mà nói thì tiểu ma trùng cũng chỉ đang tạm thời tiến hóa mà thôi. Thật sự bọn họ không biết tiểu ma trùng đã trải qua vô số tích lũy rồi. Bụi mù biến mất, mây tàn gió lặng, Cố Nhiễm Sương ở xa xa im lặng không nói, mà chỉ yên tĩnh thu hồi võ hồn bánh và bánh xe thời gian bị chấn động đến lộn xộn vô cùng. Toàn bộ đấu thần đài bị bạo tạc kịch liệt, về sau thì đã không còn bất luận âm thanh gì nữa. Yên tĩnh, thật sự là vô cùng yên tĩnh. Vô số khán giả giống như là pho tượng mà dùng ánh mắt đờ đẫn để nhìn xem một màn cuối cùng này. Bọn họ đã trải qua vô số sự biến hóa chập trùng, khó khăn, trắc trở khi nhìn xem trận chung kết này, tự như đang đi xe đạp bằng trên cáp, giờ đã được gỡ xuống. Bây giờ hơn mẹ rồi, bây giờ lại thu đến 11 rưỡi mới xong. Thế là không được 3 tập. Thôi mai là... mai lại sớm lắm vậy. Thì anh làm đêm việc của anh ấy. Ngày hôm nay thì... à ừ, nhà anh có tự phòng với mọi mà có mỗi ai tập tự phòng. Còn anh đi chơi đâu? Anh hứa mẹ mà tuần này không đi chơi được mà. Chả có gì đột xuất. Chả có gì đột xuất cả. Em cắm mũ. Em chỉ có tí gọi mũ mà em thì em không nói. Chứ có kém câu đéo được đâu. Chương 1260 Chấn kinh. Ngọc Hà Thiên Vương nhìn về phía Cố Nhiễm Sương, trực giác nói cho cô ấy biết là cô bé này vẫn còn có thể đánh tiếp. Nhưng tôi nhận thua. Bài chữ đơn giản này bỗng nhiên vang lên từ phía Cố Nhiễm Sương. Ngọc Hà Thiên Vương thở ra một hơi, vì cô ấy sợ cô bé Cố Nhiễm Sương này vẫn còn có thể triển lộ loại thủ đoạn khác. Ngọc Hà Thiên Vương không thể tưởng tượng nổi trận đấu này lại có thể đánh tới hiện tại, thật sự quá là mơ hồ. Vì đây cũng không phải là trận chung kết mang tính tổng hợp, nhưng lại có thể đánh đến khó khăn trắc trở, quỷ quyệt như thế. Ngay cả một vị thiên vương như cô ấy cũng đều rất không nghĩ tới. Ngọc Hà Thiên Vương lắc đầu nói, trận đấu này có thể ghi vào sử sách rồi. Hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực, hồn sủng hệ không gian, hồn sủng hệ thời gian và võ hồn hệ thời gian. Mỗi một con hồn sủng đều sẽ càng mạnh hơn, một con lại càng đặc thù hơn so với một con, lại có con lại càng biến thái hơn so với một con khác. Nhưng thật không nghĩ tới, con sâu nhỏ đó lại thắng được. Ngọc Hà Thiên Vương nhìn về phía con vật màu xanh nhạt đang dần dần thu nhỏ kia. Chân lòng sao? Ngọc Khả Thiên Vương lẩm bẩm nói. Khí tức chân long, đây tuyệt đối là con chân long thứ nhất của chiến khu Đông Hoa chúng ta, thật sự là truyền kỳ. Tại trận chung kết thì hồn sùng tiến hóa coi như xong, vì tại cúp vương giả cũng không phải lượt, chưa từng xuất hiện qua loại tình huống này. Nhưng mà hồn sùng có thể tiến hóa thành chân long thì quá bất hợp lý đi. Lục Ma Trùng có 7.000 năm tu vi hồn lực mà có thể tiến hóa thành một con chân long sao? Cho dù chỉ có đó là một con chân long còn nhỏ, nhưng đừng nói là chiến khu Đông Hoa, mà coi như là toàn bộ liên bang cũng đều không có người sẽ tin. Trận chiến đấu này quá thể không tưởng tượng nổi. Ngọc Hà Thiên Vương suy nghĩ một chút về Vương Triệt rồi nói. Lục Ma Trùng 7.000 năm tu vi hồn lực mà có thể tiến hóa thành một con chân long sao? Dù nó chỉ là một con chân long còn nhỏ, nhưng đừng nói là chiến khu Đông Hoa, mà coi như toàn bộ liên bang cũng đều không có người sẽ tin. Trận chiến đấu này quá không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Hà Thiên Vương suy nghĩ một chút về Vương Triệt rồi nói. Mặc dù căn cứ vào tin tức của con sâu nhỏ này thì ta sẽ sớm đoán trước được, nhưng nó có tiến hóa thành chân long thì quả thực là rất khó tin. Chỉ sợ giới hồn sủng của liên bang sẽ vì trận chiến đấu này mà trực tiếp nổ tan tam quan nhận thức. Không chỉ trận chiến đấu này sẽ trở thành truyền kỳ, mà con sâu nhỏ kia cũng sẽ trở thành một cái kỳ tích của chiến khu Đông Hòa. Trận tranh tài kết thúc, tại bên trong vô tận trầm mặc, sự yên tĩnh bắt đầu bị đánh vỡ. Sau đó từng tiếng nghị luận như là cơn sóng thần mà điên cuồng chuyển đến. Mà hả ơi, nó là tiến hóa sao? Lục Ma Trùng tiến hóa vào giai đoạn thứ nhất mà trực tiếp hóa dầu ngư. Trùng phá kén thành long quả thật là bất hợp lý. Chuyện này sẽ làm cho lục u điệp của tôi không thể chịu nổi mất. Chuyện của Lục Ma Trùng phá kén hóa rồng sẽ trực tiếp tiết nhận vào lịch sử. Tôi thật sự may mắn khi có thể chứng kiến trận chiến này. Cố Nhiễm Sương nói, tâm ta mệt mỏi và vì kẻ bật hách này là một con sâu nhỏ. Cùng ngành Trùng Thiên Đế đăng cơ, tôi cảm thấy về sau sẽ không còn ai còn dám gọi nó là Lục Ma Trùng nữa đâu. Đám Lục Ma Trùng nói, trời ạ, trong số chúng ta vậy mà lại sinh ra một con trùng phản đồ có thể hóa rồng. Thật quá bất hợp lý mà, chuyện này cũng không phải là tận mắt nhìn thấy thì coi như là chiến khu thông báo thì tôi tuyệt đối sẽ không tin. Hay, thân là sinh viên đã tốt nghiệp đại học viện Long Võ, tôi sẽ nói cho mọi người biết đây cũng không phải là long tộc phổ thông. Đừng nhìn thân thể của nó rất nhỏ, nhưng nó có khí tức của chân long đấy. Học viện Long Võ chúng tôi đã xây dựng mấy trăm năm, nhưng đến cả một con hồn sủng có cấp độ chân long cũng đều không có, mà ngay cả toàn bộ chiến khu cũng đều không có. Thật không nghĩ tới lại gặp được ở đây. Tôi cũng không ngờ, thế mà lại có một vị sinh viên của học viện chuyên ngày về làm ruộng lại bồi dưỡng một con lục ma trùng hóa long, nghịch thiên quá lớn, quá không hợp thói thường. Nó thật mạnh, vừa rồi trong chớp mắt kia cái con tiểu con trùng này, à không, cái con tiểu chân long này, thế mà lại bạo phát ra năm loại hệ thuộc tính khác biệt đến cực hạn, và sau đó liền lại trực tiếp đánh bại hai con cổ hồn thú trong giây lát. Từ hôm nay trở đi tôi cũng muốn bồi dưỡng lục ma trùng, đừng ai cản tôi. Vô luận là khán giả tại hiện trường hay là khán giả toàn chiến khu thì đều xôn xao một mảnh. Dưới ánh mắt của dân chúng, mặc kệ là con kia là loại long gì hay cho dù là dạng ngụy long cấp thấp nhất, nhưng đó cũng làm hồn sủng hệ long rồi, vì có thể đem một con lục ma trùng bồi dưỡng thành long thì cũng là chuyện quá nghịch thiên. Giữa không trung, các vị thiên vương đều rất trầm mặc, trong chốc lát bọn họ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện trùng hóa long thì nó nói thế nào nhỉ? Đây là giai đoạn tiến hóa thứ nhất của nó đúng không? Giai đoạn thứ nhất mà đã liền hóa thành chân long rồi sao? Vậy giai đoạn tiến hóa thứ hai nó sẽ tiến hóa thành thứ gì? Hay là nó chỉ có giai đoạn tiến hóa thứ nhất? Chuyện này thì ai mà biết được, trên lịch sử cũng không có chuyện trùng hóa long mà. Nó có huyết mạch của không thần long, nhưng lại không hề tiến hóa thành bộ dáng của không thần long. Đây là long tộc hoàn toàn mới. Tôi đoán chính Vương Triệt cũng không biết con sâu nhỏ này đang tại giai đoạn tiến hóa thứ hai là sẽ có thể tiến hóa thành thứ gì đâu. Chương 1261, vẫn phải chiến. Giai đoạn tiến hóa thứ nhất cần đến lúc 7.000 năm tu vi hồn lực mới được. Vậy chỉ sợ giai đoạn tiến hóa thứ hai của nó sẽ cần đến 8, thậm chí là 9 vạn năm, hay thậm chí là 10 vạn năm tu vi hồn lực thì mới có thể tiến hóa. Thật sự là quá biến thái. Vừa rồi hẳn là còn bao gồm cái tiến hóa bằng võ hồn. Cái võ hồn của Vương Triệt có chút ý tứ. Trong cung điện thế mà lại có thể bay ra một đạo long ảnh, mà cùng các cả cái quan kén kia nữa. Nó tự như là một loại hồn kỹ rất là đặc thù, sự tiến hóa trước sau đều có thực lực sai biệt rất lớn. Dù sao hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt, khỏi cần nói đến chân long, coi như là Vương Triệt có thể để cho một con lục ma trùng biến thành ngụy long thì tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Các vị thiên vương đều tấm tắc khen và cảm thấy kỳ lạ, chỉ có Lưu Ly thiên vương mang khuôn mặt trầm tĩnh. Khi cô ấy nghe các vị thiên vương đàm luận thì trên mặt đã nhiều hơn mấy phần nụ cười ung dung, tự nhiên cô ấy cũng không có bởi vì Cố Nhiễm Sương bại trận mà cảm thấy không vui. Trên khán đài, tại vị trí của học viện đấu hồn, mỗi một vị đội viên trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: Thôi trưởng, chúng ta còn có thể đánh sao? Có cần thiết đi đánh nhau với đoàn đội nữa không? Vì chúng ta không thể đánh thắng được con tiểu côn trùng kia đâu. Lý Vân Tụ nghe vậy liền giật mình hoàn hồn, sau đó cô ấy nhìn về phía Lâm Hy. Lý Vân Tụ hỏi: Em cảm thấy thế nào? Lâm Hy vuốt vuốt đôi mắt mỏi nhừ rồi nói: Chúng ta có thể đánh mà, cũng có thể không đánh. Lý Vân Tụ cười nói: Em nói tôi nghe một chút xem. Lâm Hy suy nghĩ nói: Bằng vào hiểu biết của em đối với vị bạn học này thì mỗi bước đi của cậu ta đều có kế hoạch hết rồi. Tại thi đấu cá nhân, ngoại trừ tiểu mao trùng ra thì cậu ta tuyệt đối sẽ không dùng đến bất luận con hồn sủng nào khác. Vậy tại thi đấu đoàn đội, cậu ta tuyệt đối sẽ không dùng đến con hồn sủng nào khác ngoại trừ từ lực kiếm. Và hiển nhiên cho dù là trận chung kết thì cũng giống như vậy thôi. Cho nên tại thi đấu đoàn đội, Vương Triệt tất nhiên sẽ chỉ sử dụng từ lực kiếm mà thôi. Nếu như là từ lực kiếm thì chúng ta vẫn còn có thể đánh một trận. Còn nếu như cậu ta dùng con sâu nhỏ này thì... Lâm Hy nhìn đám người một chút rồi bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Vân Tụ khẽ gật đầu và thở dài nói: Em nói không sai, Tiểu Hy sẽ học chung lớp với loại quái vật này sao? Nếu so sánh thì tôi đều cảm thấy em rất bình thường. Lâm Hy bất đắc dĩ cười nói: Nói bình thường là chị còn đang khích lệ em đó. Lý Vân Tụ cười hỏi: Em có thấy khó chịu không? Lâm Hy suy tư nói: Nếu nói khó chịu thì nên cả đám người của học viện Long Võ, vì giúp của bọn họ chuyên dưỡng hồn sủng hệ long mà. Nhưng kết quả lại... Lý Vân Tụ nghe vậy mà liền bật cười cả tiếng. Kết quả là người ta đã đem một con lục mao trùng bồi dưỡng thành long rồi. Một vị nữ đội viên nhỏ giọng hỏi: Vậy chúng ta còn tiếp tục đi đánh tại thi đấu đoàn đội nữa không? Lý Vân Tụ bình tĩnh nói: Đánh chứ, thắng hay thua cũng đều phải đánh. Thời điểm Vương Triệt tiếp nhận thẻ số thì Ngọc Hà Thiên Vương đã quan sát tiểu mao trùng. Ngọc Hà Thiên Vương có chút thất vọng nói: Nó đã không còn bộ dáng chất long như vừa rồi. Vương Triệt không nói gì, vừa rồi là Vương Triệt đã sử dụng tiến hóa bằng võ hồn. Võ hồn vạn tàng bảo cùng sẽ kích hoạt huyết mạch của không thần long trong cơ thể của tiểu mao trùng, rồi từ đó sẽ có thể để cho tiểu mao trùng tiến hóa thêm một cấp. Trước đó tiểu mao trùng đã song trọng tiến hóa, cũng là bộ dáng chân long tương đối hoàn chỉnh. Tuy rằng còn nhỏ một chút, vì rốt cuộc tu vi hồn lực của nó cũng không đủ nhiều. Hình thái chân long chính là... Hình thái của không thần long chính là loại hồn thú siêu cấp khổng lồ, ngang với thần quang kình và ma cổ mông. Nhưng cho dù tiểu mao trùng có kế thừa huyết mạch của không thần long thì nó cũng sẽ không có hình thể quá khổng lồ tại giai đoạn hiện tại. Tiểu mao trùng có được chân long thể nghiệm thể thì so với trước đó đã hoàn toàn khác nhau rồi. Tiểu mao trùng vốn là một con sâu tương đối béo tốt, nhưng hiện tại hình thể của nó đã thon thả hơn, trông giống như là hình thể của một con cự nhông còn nhỏ. Trên người của tiểu mao trùng đã mọc ra vảy rồng chân chính. Màu sắc cơ thể vẫn là màu xanh nhạt, nhưng lại có thêm 5 cái đường vân có màu sắc khác nhau, lúc ẩn lúc hiện. Xúc giác trên đầu của nó cũng đã biến thành sừng rồng chân chính. Nhưng đầu rồng của tiểu mao trùng cũng không giống như là đầu rồng không thần long, tuy vậy cũng có sự chênh lệch không quá lớn. Xem xét qua thì nó vẫn như cũ, có 4/5 tương tự với lục mao trùng. Móng vuốt nhỏ tại phần bụng của tiểu mao trùng cũng đã biến thành 4 cái tiểu long chảo chân chính, và cái đuôi tròn lại dài thêm. Nếu nói tiểu mao trùng hiện tại là long thì cũng đúng, mà nói là trùng thì cũng đúng. Từ trùng tiến hóa thành long chính là một cái quá trình thuế biến. Liền xem như ấu long mà muốn một lần duy nhất tiến hóa thành chân long thì cũng là chuyện không thể nào, vì rốt cuộc quá trình trưởng thành của long tộc cũng cần phải phân lành ấu long kỳ, thiếu niên kỳ, thành niên kỳ. Chương 1262, đặt tên mới. Tiểu mao trùng bay ở bên người Vương Triệt và hiên ngang kêu to vài tiếng. Âm thanh của nó cũng không có hoàn toàn phát sinh cải biến. Vương Triệt đoán chừng sau khi tiểu mao trùng tiến hóa lần nữa, bước vào thành niên kỳ của long tộc thì mới có thể hoàn toàn lột xác thành chân long từ trong tới ngoài. Ngọc Hà Thiên Vương tự nhiên nghe hiểu tiếng của tiểu mao trùng nên hỏi: Hả, con vật này nên tính là dạng hồn sủng gì? Nếu coi là lục mao trùng thì hiển nhiên nó không thích hợp. Sau khi cậu trở về thì tôi đoán chừng những vị giáo sư trong giới hồn sủng đều sẽ đến đập phá nhà cậu, vì đây chính là một con hồn sủng kiểu mới. Vương Triệt vừa cười vừa nói: Vẫn chỉ là lục mao trùng mà thôi, vì nó còn chưa được tính là hồn sủng kiểu mới đâu, Thiên Vương. Tiểu mao trùng nghe vậy liền dùng cái đuôi đập vào mông Vương Triệt và kêu to vài tiếng. Ngọc Hà Thiên Vương cười nói: Nhưng vừa mới nãy nó đã thắng trận thì làm sao cậu có thể nói là nó không phải là hồn sùng kiểu mới được. Mặc kệ như thế nào đi nữa thì vừa rồi nó cũng đã biến thành một con chân long chân chính. Mặc dù đều là nhờ vào võ hồn của các cậu kết hợp mà thành, nhưng cũng đại biểu là tương lai của nó sẽ rất có khả năng là hồn sùng kiểu mới. Từ trên bản chất mà nói thì tiến hóa bằng võ hồn chính là hình thái tiến hóa sinh mệnh cuối cùng của hồn sủng. Nếu như khế hồn sư có thể bồi dưỡng hồn sủng của mình đến hình thái tiến hóa bằng võ hồn cuối cùng, như vậy coi như là đại viên mãn. Nghe nói đến lúc đó thì sinh mệnh hồn nước giữa hồn sủng và khế hồn sư sẽ có thể ràng buộc bình tình thân, như vậy sẽ khiến cho hồn sủng có thể phát sinh sự tiến hóa siêu thoát giới hạn sinh mệnh, giúp cho hồn sủng vượt qua trăm vạn năm tu vi hồn lực. Nhưng loại giới hạn tiến hóa này trước mắt cũng chỉ có một loại lý luận của giới hồn sủng mà thôi, vì còn chưa có khế hồn sư nào thành công. Và này, đừng nói giới hạn tiến hóa, coi như muốn đạt đến trăm vạn năm tu vi hồn lực thì không phải là một con hồn sủng và khế hồn sư đều có thể hoàn thành, chứ đừng nói lấy là có thể vượt qua. Ngọc Hà Thiên Vương nhìn xem hiện trường đang sôi trào, rồi sau đó nói: trận đấu ngày hôm nay của cậu sẽ trở thành một trận duy nhất là có thể đánh phá sự hạn chế về chủng tộc, vì cậu là sinh viên duy nhất đã bồi dưỡng Lục Mai Trùng thành chân long. Chuyện này thì không chỉ là truyền kỳ của chiến khu, mà cũng là truyền kỳ trong giới hồn sủng. Vương Triệt khoát tay nói: à đừng khen, đó chỉ là do nó có vận khí tốt mà thôi. Ngọc Hà Thiên Vương chừng Vương Triệt một chút rồi nói: sao thế được, tôi đương nhiên biết đó là do nó có vận khí tốt rồi, nhưng nếu như nó chỉ có vận khí thì cũng không thể nào mà làm được. Cũng không phải là tôi thổi phồng cậu lên, mà chỉ là về sau cậu và đứa nhóc này nhất định sẽ gánh chịu rất nhiều vinh dự, đồng thời cậu cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Đối với cậu và đứa nhóc này mà nói thì mỗi một bước ở trong tương lai đều sẽ tiếp nhận áp lực cực lớn, cho nên cậu tuyệt đối không được đi lệch đường. Ngọc Hà Tiên Vương nhìn xem Tiểu Mai Trùng với ánh mắt rất là chờ mong nói: đây chính là hồn sủng chân long đầu tiên trong tương lai đó. Hay, nếu so sánh về thành tựu phương diện bồi dưỡng hồn sủng thì việc cậu phát minh ra hồn phù, cải tiến máy móc đều đã bị lộ ra kém xa vạn trượng. Dù hồn phù có thể cải tiến cách cục của chiến khu và mang đến tính cách cách mạng cho hồn sủng hệ máy móc, nhưng sự tình Lục Ma Trùng phá kén hóa dòng này quá mức rung động, đây cũng không phải là chuyện mà thường dân có thể làm được. Mỗi một con hồn sủng của Vương Triệt đều bước đường cúp vương giả lần này đều đã mang tới những chuyện vô cùng mới lạ. Ngọc Hà Thiên Vương lắc đầu nói: được rồi, cậu còn có một trận thi đấu đoàn đội, cho nên cậu hãy chuẩn bị cẩn thận một chút. Trận đấu này cậu sẽ giao đấu cùng Học viện Đấu Hồn. Tôi đoán chừng bọn họ hiện tại cũng đã không muốn đánh tiếp nữa nếu gặp phải con sâu nhỏ này của cậu. Cậu đã đặt cái tên mới cho nó đi, vì hiện tại nó cũng được coi là hồn sủng đã trải qua giai đoạn tiến hóa thứ nhất rồi. Coi như cậu có phủ nhận đi nữa thì đám lão giáo sư nhà già ở giới hồn sủng cũng sẽ không chịu đâu. Bằng không đến lúc đó bọn họ sẽ giúp cho cậu đặt tên cho nó đấy. Vương Triệt liền gật đầu và bắt lấy cái đuôi của Tiểu Ma Trùng. Anh kéo lại Tiểu Ma Trùng đã dài đến mấy chục mét lên vai của mình mà nói: thật ra trước khi nói tiến hóa thành chân long thì danh tự cũng đều không quá trọng yếu, mà không biến thành chân long thì cuối cùng nó vẫn là trùng. Vậy hiện tại có thể nói tiến hóa như thế nào đi nữa thì nó cũng vẫn như cũ là một con sâu nhỏ mà thôi. Ngọc Hà Thiên Vương nghe vậy liền bật cười liên tục rồi không có nhiều lời nữa. Vương Triệt có loại tâm tính này thì ngược lại là tốt hơn. Nhưng Tiểu Mai Trùng lại cảm thấy nó nên có một cái tên mới. Tam đệ đều đã có cái tên mới là Bá Chấn Thiên, uy phong lẫm lẫm, vậy mình đã tiến hóa thì tại sao không thể có được tên mới chứ? Thi đấu đoàn đội sẽ tổ chức ngay sau khi thi đấu cá nhân, cách nhau chỉ có nửa giờ, cho nên ngay cả thời gian nghỉ ngơi mà Vương Triệt cũng đều không có. Vương Triệt và Tiểu Mai Trùng chỉ hàn huyên đơn giản một chút về tên của Tiểu Mai Trùng, sau đó cả hai đồng ý để cho đánh xong trận thi đấu đoàn đội rồi mới lại bàn tiếp. Chương 1263, đề nghị hay. Vương Triệt giảng giải đơn giản: trận thi đấu đoàn đội này thắng thua cũng không trọng yếu. Tiểu Kiếm Kiếm, là nỡ mì hãy trực tiếp đi vào hình thái thạch kiếm. Nếu mì có thể đánh bại đối thủ thì liền đánh bại đối thủ, còn nếu như bánh không bại được đối thủ thì coi như thôi, mì cứ tùy ý mà phát huy. Tiểu Kiếm Kiếm đã đều biểu hiện ra gần hết thực lực, cho nên trong lòng đối phương chắc hẳn cũng đã còn nắm chắc. Từ lực kiếm lấp lóe hai lần kiếm quang để biểu thị đó đã hiểu. Từ lực kiếm cảm thấy hiện tại trong ba huynh đệ thì nó vẫn còn chưa tiến hóa. Vương Triệt e một cái rồi nói: đối với mi mà nói, việc cải tiến chính là tiến hóa, nhưng để tiến hóa bằng cải tiến thì cần phải có sự tuần hoàn tiến dần. Chờ sau khi cuộc tranh tài này kết thúc và đến thời điểm nghỉ hè thì ta sẽ lại tiến hành cải tiến lần thứ ba cho mi. Từ lực kiếm nghe nói như thế thì liên tục cực kỳ kích động. Đại cả tiến hóa và đã mạnh hơn, vậy thì mình không thể tụt lùi lại phía sau được. Tiểu Mai Trùng tiến hóa liền có bộ dáng mới và hồn kỹ mới, tu vi hồn lực được tăng lên, phẩm cấp phát sinh biến hóa, ngay cả khí tức cũng đều phát sinh sự biến hóa phi diệu. Thực lực của Tiểu Mai Trùng đã tăng vọt một mảng lớn. Từ lực kiếm cảm thấy chính mình không thể bị rớt lại được. Trước tiên Vương Triệt cần trở về đài học viện để hội hợp cùng với đám người Thẩm Minh Loan. Vương Triệt duỗi tay nói: Tôi biết các vị có rất nhiều lời để khen ngợi tôi, nhưng chuyện quan trọng bây giờ hiển nhiên vẫn là đánh xong trận thi đấu đoàn đội cuối cùng kia. Thẩm Minh Loan liền gật đầu nói: Có đạo lý, chúng ta đánh không xong một trận cuối cùng này rồi lại nói trận đấu này đối với chúng ta thì cứ như là bình thường, chuyện khác sẽ giao cho Vương học đệ là được rồi. Mấy người lập tức gật đầu rồi cùng nhau đi tới sân bãi thi đấu đoàn đội. Lần này người làm trọng tài cũng không phải Ngọc Hà Thiên Vương mà sẽ là Lưu Ly Thiên Vương. Lưu Ly Thiên Vương mỉm cười nhìn xem hai đội ngũ rồi nói: Tôi hy vọng tại trận đấu thi đấu cuối cùng của Quốc Vương giả ngày năm nay thì hai đội ngũ các bạn sẽ phát huy thật tốt. Khi đội viên của hai đội ngũ đứng ở khoảng cách gần để nhìn vị Lưu Ly Thiên Vương này thì đều có chút kích động. Đại khái bọn họ không nghĩ tới vị Thiên Vương này sẽ đến đảm đương nhiệm vụ trọng tài. Lý Vân Tụ phân chân nói: Chúng tôi sẽ không để cho Thiên Vương thất vọng đâu. Thẩm Minh Loan rất là tự nhiên nói mà mỉm cười: Chúng tôi sẽ dốc hết toàn lực, mặc dù trận đấu này vẫn như cũ là Vương học đệ của chúng tôi đối mặt với bọn họ, nhưng chúng tôi đều tin tưởng cậu ấy. Lý Vân Tụ nhìn về phía Vương Triệt mà bỗng nhiên nói ra: Vương Triệt, không phải chúng ta sẽ dùng một chiêu để quyết định thắng bại được chứ? Vương Triệt có chút ngoài ý muốn nên hỏi: Hả? Cái thi đấu đoàn đội này thì làm sao có thể dùng một chiêu để quyết định thắng bại được? Lý Vân Tụ khẽ mỉm cười nói: Tất nhiên là có rồi, là một đoàn đội thì các phương diện như là cận chiến, xa chiến, hồi phục, tiếp sức, bộc phát, thiếu một cái tích cũng không được. Để dùng một chiêu phân thắng thua thì dĩ nhiên cần đến đoàn đội bộc phát ra lực lượng cực hạn, vậy đây cũng là hạn mức cao nhất mà một đoàn đội có khả năng đạt tới. Vậy cậu cảm thấy thế nào? Với loại đấu pháp này thì thật ra mà nói là đoàn đội của Lý Vân Tụ sẽ cực kỳ ăn thiệt thòi, bởi vì phía bên Vương Triệt đã cực kỳ kiếm lời, do trạng thái của bọn họ so với Vương Triệt là tốt hơn rất nhiều nên có thể tùy ý đánh lâu dài. Mà Vương Triệt vừa rồi đã vận dụng võ hồn để tiến hóa nên sẽ tiêu hao rất lớn. Vậy còn nhanh có thể để cho Tiểu Ma Trùng lần nữa tiến hóa bằng võ hồn mà đối phương đã có chuẩn bị để đánh lâu dài, thế thì ai thắng ai bại sẽ rất khó nói. Vương Triệt chỉ có thể là một khế hồn sư có đẳng cấp hồn lực không cao, cho nên anh không thể tùy tiện sử dụng tiến hóa bằng võ hồn được. Vậy tất nhiên anh sẽ không thể nào chơi trò đánh lâu dài. Mà bên trong tranh tài cũng cấm chỉ việc sử dụng dược phẩm và thuốc bổ, cho nên nếu trực tiếp dùng một chiêu để phân thắng bại thì đối với đám người Lý Vân Tụ mà nói sẽ tương đối thua thiệt. Ngược lại phía Vương Triệt sẽ có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất cuối cùng. Nhưng đây chỉ là dưới tình huống bình thường, còn trên thực tế thì ăn thiệt thòi và ai chiếm ưu thế thì vẫn còn phải nhìn xem chiến đấu cụ thể. Vương Triệt gật đầu nói: Vậy cũng được. Nếu nói đối phương đã tự đề nghị như vậy thì anh cũng không còn gì để nói. Vương Triệt gật đầu, mà sử dụng từ lực kiếm để đánh nhau lâu dài thì xác thực là rất bất lợi, nhưng so với việc bộc phát lực lượng thì sẽ hơi tốt hơn một chút. Lý Vân Tụ khẽ gật đầu nói: Vậy tốt, cứ quyết định như thế nhé. Sau đó cô ấy dẫn các đội viên nhảy vào bên trong lôi đài. Trận thi đấu đoàn đội này có địa hình là Long Tức Phong Vực, bốn người rơi vào bên trong trận gió, bao gồm ba nam một nữ. Ngoại trừ vị nam sinh kia thì ba vị nữ sinh đều ngưng tụ ra một đôi cánh chim năng lượng phía sau lưng, còn vị nam sinh kia thì lại dùng chân đạp lên một đôi mâm tròn thiêu đốt hỏa diễm, không có trông có chút đặc biệt. Hết tập 104. Ở tập này thì chúng ta cũng thấy được rằng là tại trận thi đấu chung kết của thi đấu cá nhân tại Quốc Vương giả giữa Vương Triệt và Cố Nhiễm Sương, thì ở đây chúng ta thấy được rằng cái những cái con hồn sủng rất mạnh của Cố Nhiễm Sương, và cuối cùng là cái con hồn sủng thứ ba của Cố Nhiễm Sương đó chính là cái con bánh xe thời gian. Và con bánh xe thời gian này có cái khả năng khống chế thời gian, tại vì nó là một con hồn thú cực hiếm, siêu hiếm về hệ thời gian, và nó có thể có khả năng khống chế thời gian. Và tại đây thì con bánh xe thời gian này đã sử dụng cái hồn kỹ để có thể tái tạo lại cái trận chiến hoặc hồi phục lại không gian trước đó cách đó 10 giây, và điều đó là nó đã tiến hành hồi phục cho hai con hồn sủng đã mất đi sức chiến đấu, hai con hồn sủng vạn năm mất đi sức chiến đấu của Cố Nhiễm Sương trước đó và tấn công Tiểu Ma Trùng. Và tại lúc này thì Tiểu Ma Trùng sau khi bị đánh bại bằng cái hai con hồn sủng, sau khi cái con bánh xe thời gian này hồi phục lại cho chúng nó, thì Tiểu Ma Trùng đã sử dụng chiêu từ địa hậu sinh cũng như là tổ trùng thánh lực để có thể tăng lên cái phẩm chất của mình để đánh bại cái con bánh xe thời gian. Nhưng không ngờ chính cái võ hồn của Cố Nhiễm Sương cũng chính là một cái võ hồn về thời gian, và cái hồn kỹ đó cũng chỉ là nghịch chuyển thời không. Sau khi sử dụng cái hồn kỹ này thì bánh xe thời gian đã có thể mang hai con hồn sủng một vạn năm tu vi hồn lực kia trở lại và biến chúng nó trở thành cái tổ tiên của chúng nó thời viễn cổ, có nghĩa là sức mạnh của chúng nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng tại đây thì sau khi tổ trùng thánh lục phát huy tác dụng thì lục ma trùng tiến vào trạng thái hóa kén, và Vương Triệt cũng đã thả ra cái long ảnh của võ hồn vạn tàng máu cung để khiến cho tiểu ma trùng tạm thời tiến hóa thành chân long. Và tại đây thì tiểu ma trùng đã một lần nữa thuế biến và tiến hóa lần đầu tiên mà mang khí tức của một chân long chân chính, và mang đến sự kinh ngạc cho toàn khán giả ở đây cũng như toàn bộ các vị thiên vương khán giả bên ngoài, cũng như là có thể mang đến sự chấn động cho chiến khu khi lần đầu tiên một con trùng, một con tiểu côn trùng lại có thể tiến hóa thành một con rồng. Và con rồng này cũng mang khí tức chân long chân chính đầu tiên của chiến khu Đông Hoa trong rất nhiều năm qua, rất nhiều năm qua mới có thể gặp lại một lần nữa. Và chúng ta đón chờ Vương Triệt tại cái trận chung kết cuối cùng, sau khi đánh xong trận chung kết cuối cùng đoàn đội, sau khi đánh xong trận chung kết cá nhân thì Vương Triệt liệu có mang về cái vinh dự cho Học viện Lâm Hải một lần nữa không? Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.